khi thế giới trở thành trò chơi búp bê. Chương 53, C53, bạn bè của công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùn tới tay trong nháy mắt, trong đầu lập tức hiện ra công dụng của nó. Bùn của ếch xanh, bùn thần kỳ có thể làm miệng vết thương nhanh chóng khỏi hẳn. Có thể sử dụng 9 lần. Bạch Ấu Vi chọc chọc nó, mềm mại, rất co giãn, có phần giống đất nạn con nít hay chơi. Chỉ là màu sắc hơi xấu, đen thui, chẳng qua nể tình công hiệu của nó lớn như thế. Bạch Ấu Vi vẫn cẩn thận bỏ bùn vào túi, đặt cùng với súng đồ chơi. Con thỏ nhung, ngẫm lại cũng buồn cười. Mỗi lần trò chơi này đưa ra khen thưởng, đều mang theo khẩu vị của con nít. Cô ngẩng đầu nhìn phía trước, Thẩm Mặc và thầy thừa đều xuống xe. Hầu tử cùng với Đàm Tiếu cũng trước tiên xuống xe. Trong tay mỗi người đều có một đống bùn. Nhìn lẫn nhau, biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp, mang theo vẻ ngẩn ngơ sau khi chạy thoát cơn chấn động. Không biết nên cười hay là nên khóc. Thẩm Mặc kiểm tra những người khác đồng hành trong đoàn xe theo thường lệ. Không ngoài ý muốn chút nào. Người không thông quan trò chơi, tất cả biến thành thú bông. Có phải địa cầu đã bị đại ma vương ở một dị giới khác chiếm lĩnh không? Vẻ mặt Đàm Tiếu không thể tưởng tượng nổi. Trò chơi này quá tà môn. Đưa khối bùn này có thể làm miệng vết thương nhanh chóng khỏi hẳn. Khó trách vết thương trên người ếch xanh lành nhanh như vậy. Anh đặt bùn trước mũi ngửi ngửi. Không ngửi ra mùi gì. Anh há mồm dùng răng cắn. Bùn dai như da trâu. Tính dai 10 phần. Cắn không đứt. Đồ chơi này dùng như thế nào? Đàm Tiếu mê mang hỏi. Thầy thừa nói. Có phải chỉ dùng trên miệng vết thương mới có hiệu quả không? Ở trong trò chơi, thầy thừa bị đập vỡ đầu. Tuy rằng không bị chảy nhiều máu, nhưng miệng vết thương xanh tím, sưng lên một cục rất lớn. Anh giơ bùn lên, dán ở trên đầu, chỉ thấy nhan sắc bùn nháy mắt phai nhạt đi, từ màu đen biến thành màu xám đậm. À, thầy thừa mờ mịt lấy bùn ra. Số lần sử dụng biến thành 8 lần. Ông già, cục u của ông biến mất rồi. Đàm Tiếu mở to hai mắt nhìn, không nhịn được vươn tay sờ soạ. Ưng đầu thầy thừa, thật sự tốt, không có nữa rồi, ngay cả nếp nhăn đều ít đi. Thầy thừa nhếch miệng cười, cũng sờ đầu chính mình. Phải không, tôi cũng cảm thấy giống như không đau nữa. Ngoạ tào, quá châu bò quá độ. Đàm Tiếu vô cùng kích động, vô địch. Trên xe truyền đến một tiếng cười nhạo. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy Bạch Ấu Vi ghé vào cửa sổ xe, đang chống cằm nhìn bọn họ. Tuy rằng cô chưa nói lời nào, nhưng ánh mắt gần như chờ N trụi viết ra hai chữ ngu xuẩn. Chỉ xưng một cục đã dùng hết một lần cơ hội cứu mạng. Các người thật là giỏi quá ta. Mọi người nhất thời hơi ngượng ngùng. Thẩm Mặc không tiếng động liếc cô một cái, dương mắt hỏi Đàm Tiếu, huy chương thì sao, có ích lợi gì? Mọi người đều ngẩn người. Đúng rồi, người tìm được quả cầu vàng, ngoại trừ bùn, còn nhận được một cái huy chương hữu nghị, bạn bè của công chúa. Bùn có thể chữa trị, huy chương lại có lợi ích gì? Đàm Tiếu gãi gãi cái ót, biểu cảm mê mang, không biết a. Nói xong, thấy mọi người vẫn cứ nhìn mình, anh lập tức có phần sốt ruột. Làm sao vậy? Các người không tin à? Tôi lừa các người làm gì? Tôi thật sự không biết. Huy chương này chỉ nói cho tôi. Tôi giúp công chúa tìm được quả cầu vàng bị đánh rơi. Về sau chính là bạn bè của công chúa. Quỷ mới biết làm bạn với công chúa có ích lợi gì. Anh lấy ra cái huy chương màu vàng kia, lại giơ lên ba ngón tay. Các người đừng không tin. Ông đây lang bạt giang hồ, không chịu nổi nhất bị người ta oan uổng. Cùng lắm thì tôi thề. Thầy thừa nhanh chóng nói. Tin. Mọi người đâu có không tin cậu. Chỉ là cảm thấy kỳ quái. Lúc này Đàm Tiếu mới buông tay. Anh nắm cái huy chương kia, không biết như thế nào, theo bản năng liếc Bạch Ấu Vi, như là muốn hỏi, lại có phần không dám hỏi. Bạch Ấu Vi nheo lại đôi mắt, mỉm cười nói. Giữ lại đi. Chưa biết chừng lần sau trong trò chơi, còn phải dựa công chúa của cậu cứu mạng. Đàm Tiếu nghe xong, lông tơ dựng thẳng đứng, người hơi run run, chấm, anh thiếu chút nữa quăng huy chương trong tay đi. Cách chương.